Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Chương 668. Hệ thống thăng cấp. Thiên thế giới. Kim Loan Sơn Mạch. Oanh, oanh, oanh. Kim Loan Sơn Mạch chỗ sâu, một đám tuổi tác không đồng nhất tu sĩ đang tại vây công một cô gái áo đỏ chiến đấu. Trên bầu trời các loại màu sắc linh quang va chạm sinh ra khí lưu tàn phá bừa bãi, khiến cho xung quanh ngàn mét bên trong sơn địa trở nên lồi lõm nhấp nhô. Có địa phương thậm chí đã bị oanh ra nám đen hố to. Hừ, Lam tiên tử, còn không mau giao ra Vĩnh Dạ Hoa. Nếu không, hắc hắc, mấy ca đã rất nhiều ngày không có mở huân. Một tên thanh niên mặc áo lam tay cầm thanh phong bảo kiếm, dâm thanh nói, lưỡi kiếm sắc bén trực chỉ hồng y nữ tử. Nữ tử này dáng người cao gầy, ngực nở mông cong, tướng mạo càng là kinh người mỹ lệ, thuộc về loại kia hại nước hại dân đại mỹ nữ. Cô gái này sử dụng là một đầu màu sắc rực rỡ dây lụa, vung vẩy ở giữa giống như một đầu cầu vồng, cầm chính mình nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ ở trong đó. Chung quanh công kích nhìn như mãnh liệt, nhưng trong chốc lát còn công không phá được đàn bà phòng ngự. Nhưng là, chỉ có nữ tử tự mình biết bọn hắn phá vỡ phòng ngự của mình chỉ là vấn đề thời gian. Hừ, ta Lam tiên tử coi trọng đồ vật nhưng xưa nay không có chắp tay tương nhượng đạo lý. Đừng nói các ngươi là U Vương cung đệ tử, cho dù là Nhân Hoàng Điện, bản tiên tử cũng chiếu đoạt không lầm. Lam tiên tử lạnh lùng nói nói, sư huynh, chớ cùng hắn nhiều lời, một cái đàn bà mà thôi, ta cũng không tin chúng ta những thứ này người còn bắt không được nàng. Một tên nữ tử áo đen cao giọng hô, tốt, bãi trận, ta muốn để cô nàng này muốn chết cũng là hy vọng xa vời. Cầm đầu thanh niên mặc áo lam quát chói tai một tiếng, liền muốn chỉ huy đám người bãi trận, xử lý hồng ưng nữ tử. Thế nhưng là đúng lúc này, mọi người trên không bất thình lình tiếng sấm mãnh liệt, còn kèm theo cuồng phong thổi loạn, bão cát đi trong đá, phảng phất tận thế hàng lâm đồng dạng. Ầm ầm, mọi người sắc mặt đại biến đồng thời, nhao nhao dừng tay. Mà lúc này, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh. Đồng thời, một cỗ khủng bố, bá đạo tuyệt luân khí tức từ phía chân trời đè xuống, cả kinh bao quát hồng y nữ tử ở bên trong mọi người cùng tề ngẩng đầu nhìn lại. Một giây sau, tất cả mọi người hoảng sợ há to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, trên không đột nhiên xuất hiện một cái vài trăm trượng lớn nhỏ hắc động. Cổ không gian lực lượng từ đó tán giật mà ra. Một chiếc trăm trượng rộng lượng màu đen giữ tợn pháp thuyền tùy theo vừa chui mà ra. Phía trên còn hình bóng chắc chắc đứng thẳng một đám khí thế bất phàm người giống như thần binh. Hàng lâm, đinh, hệ thống thăng cấp thành công. Số hạng công năng đi qua ưu hóa về sau, đã tiến một bước khai phát bước phát triển mới công năng. Cực phẩm pháp thuyền vừa mới bay ra không gian bích trướng, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên, để cho Từ Hạo Thiên vui mừng nhướng mày, đồng thời hồi tưởng gặp gỡ mới vừa rồi. Không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh, muốn nói bọn hắn thật đúng là không may, mới vừa gia nhập không gian tọa độ không lâu, thì gặp phải lệnh tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật không gian phong bảo. Còn tốt, cực phẩm pháp thuyền đủ cứng rắn. Tại đại lượng cực phẩm linh thạch khu động dưới, đi qua trăm cay nghìn đắng rốt cục lái ra khỏi không gian phong bảo. Hệ thống cuối cùng thăng cấp hoàn thành. Thứ nhất, sau đó kỹ năng truyền thừa cơ hội bị thủ tiêu, cầm đổi thành kỹ năng quán đỉnh cơ hội. Cũng chính là được tưởng thưởng người sẽ bị hệ thống trực tiếp lấy quán đỉnh phương thức khen thưởng kỹ năng. Thứ hai, dung hợp 5 lần cường giả phó bản, có thể hối đoái thành tử trung đỉnh phong, 5 lần cực hạn thức tỉnh cơ hội cũng có thể hối đoái thành tử trung đỉnh phong. Tử trung đỉnh phong cường giả sẽ đối chủ ký sinh tuyệt đối trung thành. Sẽ không lo lắng bị cường giả phản bội, không nhìn tu vi cường nhược. Thứ ba, nghe đạo công năng cầm thăng cấp. Thông qua nhiệm vụ lấy được nghe đạo cơ hội sẽ đem chủ ký sinh đưa đến chủ ký sinh mong muốn đại năng trong đạo trường nghe đạo, cũng chính là tự chủ mang tính lựa chọn tiến vào thính đạo tràng cơ hội. Đương nhiên, bị lựa chọn đại năng không thể vượt qua chủ ký sinh 7 cái đại cảnh giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.